Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, một thần, bà ăn, nhìn lấy bắt đầu cầu nguyện thượng vị tà linh cùng, mê vụ, giáo hội đám người. Chiến thần điện vị đội trưởng kia không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Làm chiến tranh không thể tránh khỏi thời điểm, tự nhiên là phải dùng hết thảy trực tiếp nhất thủ đoạn hủy diệt đối phương. Mà đối với ủng có thần linh giáo hội đến nói, không có cái gì là do thần linh tự mình xuất thủ càng tới trực tiếp. Tất thắng, chúng ta là tất thắng. Nhớ lại chính mình tín ngưỡng thần linh chiến tích, vị đội trưởng này tâm nhanh chóng bình ổn xuống tới. Chiến thần, sở dĩ xưng là chiến thần, trừ bỏ về sau lấy được thần chức bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là bởi vì, lúc trước chiến thần, hiếu chiến. Lại có thể chiến thắng đối thủ mà thu được tôn xưng. Dựa theo chiến thần điện ghi chép, chiến thần từng cùng tàn phá bừa bãi mặt đất 12 người khổng lồ chiến đấu. Đem nó giết chết về sau, dùng đúng phương thi cốt hợp thành chính mình vương tọa. Sau đó, lại đi hải dương bên trong bác sát 6 hải quái lớn. Đem nó tiếp xúc tô điểm ở rồi vương tọa bên cạnh. Cuối cùng, lại săn giết không trung 3 đầu ưng lớn về sau, đem nó lông vũ cùng móng vuốt làm thành vương quốc, từ hắn trở thành rồi thần. Đây đều là liên quan tới chiến thần truyền thuyết. Là thật là giả, hiện tại rất khó khảo chứng. Bất quá, có một chút là thật, chiến thần năng chinh thiện chiến, lại thực lực cường đại, ở tài ếch nữ sĩ xuất hiện trước, chính là Bắc Lục duy nhất tín ngưỡng. Cho nên, vị đội trưởng này có lý do tin tưởng, bọn hắn sẽ thu hoạch được thắng lợi, mê vụ, giáo hội nhất định sẽ bại vong. Dù sao, mê vụ, giáo hội chỉ là một cái vừa mới hưng khởi nhỏ giáo hội thôi. Duy nhất có thể đem ra được, cũng liền là lần kia ở Sika thành lúc đối mặt tà dị chiến đấu. Mà kia loại chiến đấu, đối với chiến thần tới nói căn bản là không để tại mắt bên trong. Thậm chí, một số thượng vị tế ti đều có thể tùy tiện chém giết kia loại chỉ là giáng lâm trình độ tà dị. Trên thực tế, không đơn thuần là vị đội trưởng này nghĩ như vậy, người chung quanh cũng là nghĩ như vậy. Chiến thần cường đại đã sớm xâm nhập nhân tâm ni cho dù là tài ếch nữ sĩ xuất hiện. Cũng không có đúng nghĩa thay đổi điểm này, nhiều nhất chính là địa vị ngang nhau thôi. Đáng tiếc vị giáo chủ này đại nhân. Người chung quanh nhìn về phía thượng vị tà linh, trong mắt tiếc hận lấp lóe, mà chú ý đây hết thảy, lão hầu tức lại là không khỏi cười một tiếng, đây chính là hắn muốn xem đến, bất luận là chiến thần cường đại như trước cũng tốt. Vẫn là, mê vụ, giáo hội lực lượng mới xuất hiện cũng được. Chỉ cần song phương rằng co, lại chiến đấu, mục đích của hắn liền đạt đến, hắn cùng hắn bệ hạ. Cần chính là hai cái lẫn nhau công phạt giáo hội, mà không phải hữu hảo ở chung, bởi vì, chỉ có dạng này, mới có thể để vương quyền chân chính hưng khởi, vương quyền thần thụ, lão hầu tước đáy lòng cười lạnh một tiếng về sau, ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trong mây đen, ở nơi đó, vô số lôi đình đã ngưng tụ, sau đó, hắn nhìn về phía mặt đất. Nồng đậm sương mù, đem, mê vụ, giáo hội đám người bóng dáng triệt để ẩn nấp. Đứng ở hắn nơi này, hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu bóng dáng. Lôi đình versus sương mù. Lão hầu tức thu liễm khóe miệng nụ cười. Thần sắc trở nên nghiêm túc bắt đầu. Tuy nhiên mục đích đã đạt đến. Nhưng là vị này lão hầu tức vẫn như cũ không ngại quan sát một chút thực lực của đối thủ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đạo lý này hắn là hiểu được, mà liền tại lão hầu tức chờ mong bên trong, ầm ầm, một tia chớp làm đầu xuống. Chú ý trận bên trong biến hóa tân nhiên, mượn nhờ mê vụ chi chủ không chút do dự hồi phục rồi thượng vị tà linh. Cấp cho rồi thượng vị tà linh chúc phúc, thanh quang mang ở trên vị tà linh trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác khát máu chúc phúc mang đến tăng phúc, thượng vị tà linh mượn mê vụ che lấp, trực tiếp nhảy đến giữa không trung bên trong, thẳng nghênh thiểm điện chuẩn xác bổ vào thượng vị tà linh trên thân. nhưng thượng vị tà linh lại hoàn toàn không có cảm thụ nói bất cứ thương tổn gì. Ở tấn thăng đến giai về sau, thượng vị tà linh hư thể đặc tính không chỉ có miễn dịch vật sở hữu lý thương tổn. Đối với năng lượng thương tổn cũng vẻn vẹn tiếp nhận trong đó 60%. Mà khi thu được khát máu chúc phúc sau lại có rồi, lực lượng gia tăng 105%. Chỗ bị thương tổn giảm bớt 60%, lại có thể hấp thu máu tươi của địch nhân, bổ sung sinh mệnh của mình, đặc tính. Cả hai tướng giảm về sau. Thời khắc này thượng vị tà linh cơ hồ là không nhìn lấy bất luận cái gì năng lượng công kích. Nhưng cái này cũng không đại biểu thượng vị tà linh bất tử bất diệt. Bởi vì, ở cái này lôi đình bên trong, còn có chiến thần ý chí. Đây là thuần túy tinh thần công kích, cuồn cuộn, cường thịnh, mang theo sắc bén tinh thần công kích, trong nháy mắt xâm nhập vào thượng vị tà linh thân thể bên trong. Lập tức, thượng vị tà linh một trận run rẩy, bị xa lạ ý chí xâm lấn đến thân thể bên trong. Tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm ni cho dù là có chuẩn bị. Cũng làm cho thượng vị tà linh đau đớn đến khuôn mặt vạn vẹo. Mà đạo kia ý chí thì là không lưu tình chút nào. Thần nghĩ muốn đem lên vị tà linh linh hồn trực tiếp xé nát. Nhưng, ở trên vị tà linh thân thể bên trong, cái này đạo ý chí căn bản không có tìm tới thuộc về thượng vị tà linh linh hồn. Thần tìm tới chính là, mặt khác một loại hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Khế ước lực lượng. Cái này đạo chiến thần ý chí khẽ giật mình, cảm thụ được kia cuồn cuộn như là tinh hải như vậy khế ước lực lượng. Thần cơ hồ coi là tự mình nhìn đến rồi có được khế ước thần chức thần linh. Bằng không, từ đâu tới nhiều như vậy khế ước lực lượng, chẳng lẽ lại vẫn là từng chương khế ước ký kết đi ra? Ai sẽ nhàm chán như vậy, ký kết nhiều như vậy khế ước, lẽ nào khế ước không tốn tiền sao? Đáy lòng nghi hoặc để cái này đạo chiến thần ý chí có chút do dự. Thần không biết nên làm sao là mần ni bất quá. Lập tức, cái này đạo ý chí liền tuân theo bản năng mà chiến. Mục tiêu linh hồn bị tầng tầng khế ước chỗ che lấp. Thần hoàn toàn tìm tới ở đâu, nhưng khế ước mặt khác một đầu, nhưng không có che lấp. Quả thực là quang minh đại đạo đồng dạng, không chút do dự. Cái này đạo ý chí theo đầu này đại đạo vọt vào. Đã mục tiêu bản thể không cách nào phá hủy, vậy thì phá hủy đối phương khế ước mục tiêu. Dạng này mênh mông khế ước lực lượng, chỉ cần hủy diệt bên trong một cái khác liền nhất định sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Cái này đạo chiến thần ý chí vô cùng vững tin, đến mức sẽ hay không là bẫy dập. Cái này đạo chiến thần ý chí căn bản không thèm để ý. Gia hỏa kia đang cùng thần rằng co, mà ngoại trừ gia hỏa kia bên ngoài, còn có ai lại là thần đối thủ? Thậm chí, nếu như là thái độ bình thường lời nói, gia hỏa kia cũng bất quá là thần cần hao phí một chút thời gian. Liền có thể giết chết, hiện tại bất quá là hoàn cảnh đặc thù, mới làm cho đối phương nhìn như cùng thần tương xứng thôi. Bởi vậy, làm Bắc Lục duy nhất thần linh, chiến thần là kiêu ngạo. Dạng này kiêu ngạo tự nhiên lan tràn đến rồi chiến thần cái này đạo ý chí bên trong. Cho nên, làm cái này đạo ý chí hàng lâm ở một mảnh hoang dã về sau. Thần mê mang, thần nhìn trước mắt thấp cỏ bất sinh, tràn ngập hắc ám, hỗn độn hoang dã, hoàn toàn không thể tin được nơi này sẽ là linh hồn chỗ tại. Bất luận cái gì bình thường linh hồn chỉ sợ ở chỗ này đều sẽ cô tịch đến nổi điên a. Vẫn là nói, khế ước một bên khác chính là người điên. Bằng không, cũng không có khả năng sử dụng nhiều như vậy khế ước. Đáy lòng suy đoán, cũng không trở ngại cái này đạo chiến thần ý chí hành động. Thần bắt đầu vận dụng thuộc về lực lượng của mình đến quấy cái thế giới này. Mặc dù là một người điên thế giới, lại so với đồng dạng linh hồn của con người thế giới kiên cố. Nhưng là cùng thần so sánh với. Không đáng kể chút nào rồi, dù là nơi này là cái gọi là mê vụ linh hồn thế giới. Thần cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. Tương phản, thần ước gì dạng này, bán thần rất mạnh, viễn siêu phàm nhân, nhưng cùng chân chính thần linh so sánh với, lại đáng là gì? Bởi vậy, cái này đạo chiến thần ý chí bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hòa thích phóng thích ra lực lượng của mình, nhưng vẻn vẹn mấy giây thời gian về sau, cái này đạo ý chí liền phát hiện không hợp lý rồi. Nơi này kiên cố vượt mức bình thường, vượt xa bán thần đủ khả năng đạt tới trình độ, mà lại, chính đang suy tư cái này đạo chiến thần ý chí, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, theo bản năng nâng lên đầu, chỉ thấy một cái to lớn, hoàn toàn do liệt diễm tạo thành bàn tay từ trên trời giáng xuống. Thần sau cùng ý thức chính là mình bị đập vào trong đất. Nghe được rồi tự thân phá thành mảnh nhỏ âm thanh. Két, tần nhiên nhai nuốt lấy ngươi tốt. Đây là cố ý chọn lựa nhỏ bên trong. Cơ hồ mỗi một khối bên trên là mang theo phong phú thịt son. Béo gầy giao nhau bên trong là xen lẫn thật nhỏ ngươi tốt. Tựa như là ẩn tàng dưới mặt đất bảo tàng, làm nước thịt ở trên đầu lưỡi lúc bộc phát, miệng lớn nhấm nuốt mang tới giòn thoải mái cảm giác, để tần nhiên cũng nhịn không được than thở. Đơn giản nhất nấu nướng, nhất có thể phát huy ra đồ ăn lớn nhất ngon, không cần càng nhiều gia vị, cũng không cần dư thừa trình tự làm việc. Đối với cái này, chính đang nhấm nuốt đạo kia chiến thần ý chí, bạo thực liên tục gật đầu. Hắn vô cùng tán thành chính mình huynh trưởng, liền như là dĩ vãng đồng dạng, miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, bạo thực biểu đạt tâm tình của mình. Đối với lần thứ nhất ăn vào cái này loại thần linh ý chí, bạo thực tới nói. Hôm nay thật là quá tốt đẹp, hoàn toàn không cần nỗ lực, cũng không cần bất kỳ lời nói. Đồ ăn cứ như vậy đưa vào đến rồi bên miệng. Còn có cái gì là so dạng này, cho ăn tốt đẹp hơn sao? Vậy dĩ nhiên là cái này đồ ăn mỹ vị vô cùng rồi. Chiến thần ý chí, giống như là nhất ngon canh loãng. Không chỉ có thuần hậu, còn thanh tịnh khéo nói. Một chút cũng không đầy mỡ, mà trước mặt điều tới. Càng phát ra thuần hậu, chiến thần ý chí, liền biến thành rồi như đại xương bên trong cốt tủy. Đã bảo lưu lấy cốt tủy nguyên bản non nớt, còn có rồi loại thịt đặc hữu tư vị, chỉ cần dùng miệng khẽ hấp, trơn trượt một chút liền hoàn toàn tiến vào miệng bên trong. Phía trước điều biến mất, sau điều đi bắt đầu tràn ngập thời điểm, chiến thần ý chí trở nên giòn, non bắt đầu, phảng phất là đặt mình vào ở thiết bản bên trên lớn mồi câu mực. Đan diện xoát dầu, hai mặt xoát tương. Sau cùng lại tô điểm rồi một chút hạt vừng, đậu phộng nát, vừa vào miệng liền để, bạo thực trầm mê nó bên trong không thể tự kềm chế. Chà, còn gì nữa không? Bạo thực hút trượt lấy nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi nhiệt độ, còn có tần nhiên nói rất khẳng định nói. Vô duyên vô cớ tổn thất một đạo ý chí, chiến thần, sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, mà liền như là tần nhiên chỗ nghĩ. Làm thứ nhất nói ý chí biến mất về sau, ai tăng tanh bảo ngoài cửa thành bầu trời bên trong, kia mây đen quay cuồng càng phát ra kịch liệt, sau một khắc, ba đạo thiểm điện cơ hồ là không phân tuần tự rơi xuống. Thượng vị tà linh tựa như tị lôi châm, chuẩn xác tiếp nhận ba đạo thiểm điện, sau đó, toàn thân run rẩy không ngừng, nó cũng nghĩ sắc mặt thản nhiên, toàn thân không việc gì, thế nhưng là quá đau rồi. Nó có thể nhịn không phát ra thanh âm, chính là lớn nhất mức cực hạn, mà ba đạo chiến thần ý chí khi tiến vào đến thượng vị tà linh thân thể bên trong về sau. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp theo khế ước lực lượng một lần nữa đi tới kia phiến hoang vu cánh đồng bát ngát. So với trước đó, lần này ba đạo chiến thần ý chí, lưng tựa lưng đứng thẳng, mặt hướng bên ngoài, quét mắt chung quanh. Thần nhóm không biết rõ trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng thần nhóm rõ ràng, nơi này có cổ quái, hơi không cẩn thận liền sẽ bước lên theo gót, bởi vậy, dù là ở quế nơi này, hy vọng phá nát nơi này cái này kỳ lạ linh hồn thế giới lúc. Thần nhóm đều duy trì tương đương chỗ trống, chỉ là vận dụng so trước đó một đạo ý chí mạnh một nửa lực lượng, còn lại phía dưới lực lượng tất cả đều dùng để cảnh giác. Phòng ngự, mà làm như vậy tự nhiên là có được hiệu quả. làm trước mắt cánh đồng bát ngát cũng bắt đầu chấn động thời điểm. Ba đạo chiến thần ý chí cơ hồ là không phân tuần tự phát hiện ở cánh đồng bát ngát ở chỗ sâu trong. Có một đạo loại người bóng dáng. Sau một khắc, tựa như thuấn di, ba đạo chiến thần ý chí liền xuất hiện ở rồi cái này đạo bóng dáng trước. Đây là một cái ngồi xếp bằng kỵ sĩ, toàn thân khôi giáp, mặt hướng đại hải, nhìn lấy thủy triều lên xuống. Cho dù là ba đạo chiến thần ý chí xuất hiện, đều không có ảnh hưởng đến cái này kỵ sĩ. Hắn không nhúc nhích, ngay cả đầu đều không có nhấc, mà ba đạo chiến thần ý chí lại là nổi lên toàn thân lực lượng lớn nhất. Phát ra tự thân cường đại nhất công kích, trường kiếm, trường thương, chiến phủ, ba loại khác biệt vũ khí, lấy ý niệm cụ hiện hóa phương thức, xuất hiện ở rồi ba đạo chiến thần ý chí trong tay. Sau đó, cùng nhau công về phía người kỵ sĩ kia, trường kiếm đâm về phía cổ họng, trường thương đâm về phía bụng dưới, chiến phủ thì là chém bổ xuống đầu, kỵ sĩ khôi giáp, ba đạo chiến thần ý chí thấy được. Nhưng thần nhóm cũng không cho rằng cái này loại cụ hiện hóa khôi giáp có thể ngăn cản được thần. Nhóm cụ hiện hóa ra vũ khí, thần nhóm tin tưởng, cái này khôi giáp sẽ theo đối phương cùng một chỗ, bị thần nhóm vỡ nát, oanh, ba đạo chiến thần ý chí công kích đồng thời rơi vào rồi cái này đạo kỵ sĩ bóng dáng trên thân. Sau đó, thần nhóm ba cái cùng nhau vỡ nát, ý chí một lần nữa tiêu tán. Chờ đợi thật lâu, bạo thực phát ra một tiếng reo hò. Như là gió đồng dạng đem vỡ nát sau chiến thần ý chí quấn vào miệng bên trong. Từng ngụm nhấm nuốt bắt đầu. Đồng dạng thời điểm, bạo thực là không thói quen nhấm nuốt, nhưng cũng có ngoại lệ thời điểm. Tỉ như, đồ ăn đầy đủ mỹ vị. Tần nhiên cảm thụ được thể nội phi tốc tăng trưởng nguyên lực. Không có bất kỳ cái gì không thói quen. Hắn đã sớm thích ứng loại tăng trưởng này phương thức, cũng không ghét phương thức như vậy, liền như là hắn không ghét đem bữa sáng hơi thêm hâm lại. Một cái tinh xảo lửa than lô xuất hiện ở rồi trước mặt trên bàn sách. Nguyên bản làm giữ ấm lửa than lô, lần nữa trở về đến rồi nó tối nguyên thủy trên tác dụng. Tinh xảo mâm sứ bị đặt ở than trên lò lửa, tần nhiên đem một số lạnh rơi nhỏ bài phóng ở phía trên. Đồng thời, gia nhập một chút nước canh, ở lửa than dưới nhiệt độ cao, mười mấy hô hấp về sau, nước canh liền lăn lộn bắt đầu, lọc cọc, sôi trào nước canh lần nữa xâm nhập vào nhỏ bên trong. Thuộc về mùi thơm của thức ăn ở thư phòng bên trong tràn ngập ra. Tần nhiên mặt mỉm cười đem một bàn lạp xưởng bên trong vài góc, để vào rồi nó bên trong, sau đó. Hắn lặng lặng chờ đợi, đồ ăn trở nên càng thêm ngon miệng, cùng, chiến thần lần sau công kích, không hề nghi ngờ, hai lần thất bại để chiến thần trở nên cẩn thận, mây đen quay cuồng ở giữa tuy nhiên sấm nổ liên miên. Nhưng không có lại có thiểm điện rơi xuống, chiến thần đang không ngừng tích góp lực lượng, thần không có tìm được vấn đề, nhưng thần biết rõ chỉ cần có đầy đủ mạnh lực lượng. Liền có thể tiêu diệt hết thảy vấn đề. Trước kia là như thế này. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong. Ánh sáng chói mắt dưới. Chừng mười mấy thước rộng mảnh thiểm điện tràn ngập khí tức hủy diệt. Làm đầu bổ vào thượng vị tà linh trên thân. Hết chương.